Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660. Nhìn được tương lai, là vì Trọng Đồng nhìn được tương lai năng lực. Ninh Giang hỏi, nếu Chí Tôn Học Viện là hướng về phía Diệp Trầm Ngư mà đến. Như vậy hơn phân nửa là vì này một điểm money, không sai. Tam trưởng lão điểm gật đầu. Trọng Đồng, nhìn được tương lai, năng lực, quá mức nghịch thiên. Thôi diễn tương lai, tiên đoán thiên cơ, ban đầu mấy đại học viện cũng đích thân tới tạo hóa học viện. Vì chính là Trọng Đồng loại này đặc thù năng lực, một khi có được loại năng lực này, tại ý nào đó trên, chẳng khác gì là nắm giữ một phần nhỏ tương lai. Dưới tình huống như vậy, nhưng Su Cát Tị Hung, đối với rất nhiều chuyện có thể đưa đến cự đại trợ giúp. Tỷ như, lợi dụng nhìn được tương lai. Thôi diễn tự thân tương lai có sẽ không gặp gỡ nguy hiểm. Nếu là có nguy hiểm, như vậy liền nghĩ biện pháp nói trước tránh ra. Bất quá, thôi diễn tương lai, cũng không là không có đại giới. Nếu là có thể không hạn chế sử dụng nhìn được tương lai. Kia há chẳng phải là vô địch. Nếu là hướng về phía Trầm Ngư mà đến, ta liền đi gặp một hồi Chí Tôn Học Viện người, Diệp Trầm Ngư chuyện. Ninh Giang không thể nào không quan tâm, hắn tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào lợi dụng Diệp Trầm Ngư, nhìn được tương lai. Loại năng lực này, không tới bất đắc dĩ thời khắc, không thể dễ dàng vận dụng, ngươi nguyện ý xuất thủ, ta đây thấy yên tâm ni tam trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng. Nga, ngươi liền đối với ta như vậy có lòng tin, ngươi tạo hóa học viện thiên kiêu vô số, vương thể xuất hiện lớp lớp. Các ngươi cũng đối phó không được người. Ngươi vì sao cảm thấy ta có thể thắng? Ninh Giang tự cười không phải cười nhìn tam trưởng lão. Tam trưởng lão cũng không giấu giếm. Nói, ngươi sáng mắt không nói tiếng lóng. Ngươi đang ở Đông Hải chuyện. Ta cơ bản cũng đã biết. Đông Hải thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Đánh bại Bỉ Ngạn Thần giáo tân tử. Xông qua Vạn Bảo Linh Lung tháp tầng thứ 9. Cùng năm đó Bất Tử Thiên Vương. Kim Thiền Tử sóng vai, lấy ngươi thực lực, cho dù là thập đại vương thể, cũng đòi không tới chỗ tốt ngươi tin tức nhưng thật ra linh thông, ha ha. Bỏ qua cho, dù sao ngươi cùng Diệp Trầm Ngư quan hệ không phải là bình thường một loại. Ta đối với ngươi tự đột nhiên có chút ít hiếu kỳ. Dù sao Diệp Trầm Ngư như vậy thiên chi kiêu nữ, không phải là cái gì nam nhân đều có thể xứng đôi, tam trưởng lão cười cười. Này hơn một năm, hắn vẫn phái người tại Đông Hải chú ý Ninh Giang tin tức. Cho nên đối với Ninh Giang hết thảy, căn bản là như lòng bàn tay. Xông qua Linh Lung tháp tầng thứ 9, lực áp Tiềm Long bảng chư thiên kiêu. Hơn cùng Bỉ Ngạn Thần giáo thân tử nhất chiến. Kia Bỉ Ngạn Thần giáo thân tử, cũng là thông qua tầng thứ 9 có được thiên vương chi tư người. Nhưng là cường đại như hắn. Tại tu vi tăng lên tới thông thiên cảnh sau, như cũ thua ở Ninh Giang trong tay, có thể nghĩ, Ninh Giang là có bực nào cường đại. Tại tam trưởng lão nhìn xem, bọn họ tạo hóa học viện bên trong, có thể cùng Ninh Giang nhất chiến người, chỉ sợ cũng chỉ có thân là thập đại vương thể một trong đại đệ tử. Chỉ bất quá đại đệ tử bây giờ đang lưỡng giới sơn, cho nên hắn chỉ có thể xin Ninh Giang đi ra ngoài. Gặp một hồi Chí Tôn Học Viện, nghe ngươi bây giờ ý tứ, là cảm thấy ta xứng đôi Trầm Ngư rồi. Ninh Giang theo miệng hỏi, hắn cũng không quan tâm đối phương tìm hiểu hắn tin tức. Dù sao hắn những chuyện này, tại Đông Hải mọi người đều biết, cũng không phải là cái gì bí mật. Ngươi cùng Diệp Trầm Ngư chuyện, ta không phản đối, bất quá tam trưởng lão bỗng nhiên tạm ngừng, nói, tạo hóa học viện. Không chỉ có ta một vị trưởng lão, bây giờ Diệp Trầm Ngư là ta tạo hóa học viện báu vật. Chịu các đại trưởng lão, cho tới là thái thượng trưởng lão coi trọng, muốn để cho bọn họ tán thành ngươi, còn phải xem ngươi tiếp xuống biểu hiện nghe vậy. Ninh Giang trên mặt lộ ra một chút khinh thường, các ngươi tán thành hay không tán thành, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta cùng Trầm Ngư chuyện, không cần bất luận kẻ nào tới tán thành. Ai dám ngăn chặn ta, ta giết kẻ ấy, thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật, Ninh Giang là nhân vật nào? Trên đời này, có ai có tư cách đi tán thành hắn? cho tới bây giờ chỉ có hắn tán thành người khác. Đối với Ninh Giang lời nói, Tam trưởng lão cười cười, không có nhiều lời, hắn cảm thấy người trẻ tuổi, cuối cùng vẫn là có chút ít cuồng vọng tính cách. Tại Tam trưởng lão dưới sự hướng dẫn, rất nhanh đi tới tạo hóa học viện chỗ sâu, một quang cháo bao quanh một mảnh cung điện. Tựa hồ là cảm ứng được Tam trưởng lão đến, quang cháo tự động nứt ra một đạo vết nứt, để cho hai người đi vào. Đi theo ta, Tam trưởng lão mang theo Ninh Giang, đi tới cung điện chỗ sâu. Vừa tiến vào nơi này, đầu tiên ánh vào Ninh Giang mi mắt, là một khối bát ngát vô cùng đài chiến đấu. Này đài chiến đấu tương đối bất phàm, toàn thân sử dụng cứng rắn kim khí chế tạo mà thành. Đủ để thừa nhận thiên vũ cảnh cấp bậc chiến đấu, mà ở đài chiến đấu trên, đang có hai đạo thân ảnh kịch chiến, một người trong đó, đối với Ninh Giang mà nói cũng không xa lạ gì, chính là Thiên Kiếm Tông Kiếm Vương Thể, Lăng Thiên Hư ngươi biết, ta liền không giới thiệu, cô gái kia, tên là Giang Nhược Thanh, chính là Chí Tôn Học Viện người, trời sinh Quang Minh Kiếm Thể, Tam trưởng lão thần sắc nặng nề. Quang Minh Kiếm Thể, tại Vương Thể bảng trên xếp hạng 15, đây là một loại hơn xa Kiếm Vương Thể đáng sợ thể chất. Đối với kiếm lực tương tác, Quang Minh Kiếm Thể muốn càng thắng một bậc, chỉ thấy đài chiến đấu trên, Lăng Thiên Hư toàn thân kiếm khí dâng trào, kinh khủng kiếm khí vô cùng vô tận một loại, cả phiến hư không cũng nổi lên bén nhọn phong bạo, từng thanh kiếm ngưng tụ thành hình, hàng trăm hàng ngàn, tranh tranh rung động. Tựa hồ muốn chém diệt hết thảy, hướng Giang Nhược Thanh áp đi. So với hơn một năm trước, Lăng Thiên Hư thực lực có cự đại tiến bộ. Hắn Kiếm Vương Thể, xa so với lúc trước muốn đáng sợ hơn. Tuy nói Kiếm Vương Thể tại Vương Thể bảng trên xếp hạng, xa xa không bằng Quang Minh Kiếm Thể. Bất quá 10 chiêu bên trong, muốn đánh bại Kiếm Vương Thể. Nữ nhân này cũng quá kiêu ngạo, nói không sai. Vương Thể mặc dù có mạnh yếu, nhưng quan trọng hơn là võ giả bản thân. Lăng Thiên Hư mới đến tạo hóa học viện hơn một năm. Nhưng hắn tư chất không kém, được đến mấy đại trưởng lão chỉ điểm sau, càng là đột nhiên tăng mạnh. Đoạn thời gian trước cùng Đường Lân Sư Huynh tỉ thí, thậm chí còn thắng Đường Lân Sư Huynh một chiêu, Đường Lân Xích Phiêm Vương Thể. Tại xếp hạng trên còn muốn hơi cao hơn Kiếm Vương Thể. Bất quá đối với một cái võ giả mà nói, thể chất chỉ là một phương diện nhân tố, quan trọng hơn còn là võ giả bản thân, tỉ như kiên cường ý chí, không thể phá vỡ bền lòng, siêng năng cầu đạo tinh thần, này chút ít đồ vật, cũng sẽ ảnh hưởng đến một vị võ giả thành tựu. Từ xưa tới nay, lấy phàm thể vô địch thiên hạ võ giả, cũng không tại số ít, bây giờ đã qua 7 chiêu, bản thân ta muốn nhìn xem. Nữ nhân này như vậy làm sao 10 chiêu bên trong đánh bại Lăng Thiên Hư, tạo hóa học viện rất nhiều đệ tử cười lạnh. Lăng Thiên Hư bây giờ đem Kiếm Vương Thể uy thế, triển lộ không bỏ sót, toàn thân kiếm khí vờn quanh, quả thực có thần quỷ không dám gần oai. Bọn họ cũng không tin cái này Giang Nhược Thanh có thể tại cuối cùng 3 chiêu bên trong đánh bại Lăng Thiên Hư. Đài chiến đấu trên, Giang Nhược Thanh quần áo bồng bềnh. Cứ việc nàng là Chí Tôn Học Viện người, nhưng ở tại chàng người cũng không phải không thừa nhận, Giang Nhược Thanh có tuyệt thế dung nhan, phối với Quang Minh Kiếm Thể thân phận, như vậy nữ nhân, không biết sẽ làm bao nhiêu người lâm vào mê muội. Chẳng qua là, như vậy thiên chi kiêu nữ, cũng là người khác một cái kiếm thị, nghĩ đến đây điểm, không ít người lâm vào tiếc hận, cũng vì Chí Tôn Học Viện cái kia truyền nhân, cảm thấy kinh hãi. Kiếm thuật uy lực không sai, đáng tiếc ở trước mặt ta, còn xa xa không đủ nhìn, Giang Nhược Thanh nhẹ nhàng lắc đầu. Một kiếm hạ xuống, hết chương.